Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 393. Chương 393 chương 2 mới đến, là khai giảng đưa tin ngày đầu tiên. Bởi vì đều là cao nhị học sinh, không phải lần đầu tiên tới một chung, tuổi cũng đều có 16, 18 tuổi, cho nên rất ít có gia trưởng đưa lại đây. Cao nhị một ban bọn học sinh cũng ở Triệu Thanh Y nơi này làm đăng ký. Bọn họ có chuẩn bị tâm lý Tần lão sư muốn sinh bảo bảo. Năm nay sẽ không dạy bọn họ, nhưng là không nghĩ tới trên đỉnh tới là như vậy tuổi trẻ xinh đẹp lão sư. Trần Nặc cũng bài đội, lúc này mọi người đều là cùng lớp đồng học, soái ca cũng không có đặc quyền. Phía trước bài ba cái đồng học, Trần Nặc nhìn Triệu tỷ tỷ, không cấm liền ngây người. Triệu Thanh Y hôm nay ăn mặc một bộ đường cong ngắn gọn sơ mi trắng, xứng với màu lam nhạt cặp đầu gối váy dài, chân mang một đôi màu trắng giày cao gót, tươi mắt thanh nhã, tuổi trẻ xinh đẹp. Kinh Lý Nhân ở tú kỹ thuật diễn tình hình lúc ấy giả xấu, nhưng là nàng khung vẫn là ái mỹ. Chỉ có lão quá nhân tài Minh Bạch Thanh Xuân liền như vậy mấy năm, mỹ lệ có bao nhiêu chân quý. Trần Nặc phía sau Trương Kiêu tiến đến hắn bên tai nói, đây là chúng ta chủ nhiệm lớp, như vậy tuổi trẻ. Trần Nặc ừ một tiếng, Trương Kiêu lại trêu đùa, không biết dáng người thế nào, ngực đại, không lớn, chính trực tuổi dậy thì thiếu niên. Đối hết thảy đều rất tò mò, cũng là huyết khí phương cương phàm nhân, nam sinh chi gian đã nhiều có trộm xem nào đó phiến tử. Phía dưới nói đến mỹ nữ, không thiếu được mang vài phần láo cá. Trần Nặc nhăn lại tuấn mi, tay sau này một khuỷu tay, nói, trang trọng một chút, tôn kính lão sư. Trương Kiêu xoa ngực, nói, ta không phải liền cùng ngươi nói một câu sao. Trần Nặc tổng cảm thấy cao trung này đàn tiểu lang nhìn chằm chằm Triệu tỷ tỷ làm hắn đáy lòng thực không thoải mái, chính là, hắn cũng không có gì biện pháp. Thực mau, phía trước mấy cái đồng học đều xong xuôi đưa tin thủ tục. Kinh Lý Nhân đương nhiên có thể nhận ra cái này xác thật kinh diễm cao trung, soái soái học trưởng. Hương vị thiếu niên, liền tính ăn mặc quốc nội cao trung ở kinh tế phát triển lên sau vẫn cứ kiên trì không thay đổi. Phương tiện thoải mái vận động kiểu dáng quần áo giáo phục, vẫn làm hắn xuyên ra ngày mạn mỹ thiếu niên cảm giác. Triệu Thanh Y chiều hắn giống nhau hơi hơi mỉm cười. Đồng học, ngươi tên là gì? Trần Nặc con ngươi hơi lóe, thấp giọng nói, Trần Nặc, Nhĩ Đông Trần, Môn Nếu Nặc. Triệu Thanh Y cầm danh sách, tìm được tên của hắn, làm hắn ký tên đưa tin, mà nàng nhắc tới bút mở ra đơn tử. Đây là thu hắn học phí phiếu định mức. Trần Nặc thiêm hảo danh, rũ mắt xem trên mặt nàng chỉ hóa trang điểm nhẹ, một loạt thật dài lông mi như là có thể lưu đến chính mình đầu quả tim giống nhau. Hắn không cấm mặt hơi hơi táo lên, học phí dùng cái gì phương thức tiền trả, chuyển chướng, hiện tại ít có người lấy tiền mặt. Trần Nặc hoàn thành chuyển chướng sau, thu được phiếu theo, nhìn đến phiếu theo thượng nàng tú tuấn tiêu sái chữ viết, trong lòng hơi hơi chờ mong tương lai cao trung kiếp sống. Một ngày hoàn thành đưa tin sau, ngày hôm sau chính thức khai giảng, 10 giờ trung cử hành khai giảng điển lễ, nhưng là ở 10 giờ phía trước từ chủ nhiệm lớp quản học sinh, cùng Triệu Thanh Y cùng nhau tiến Ngô Châu một trung Ngô Khiết tốt nghiệp ở Chi Giang sư phạm. Cũng là một khu nhà tốt trường sư phạm, nhưng là không kịp Bắc sư đại, cho nên Triệu Thanh Y mới tiếp Tần lão sư ban. Cao nhị là thực mấu chốt một năm, cao rơi xuống hạ, cao nhị còn có thể thúc ngựa đuổi một đuổi, đến cao tam có thể làm sự liền ít đi rất nhiều. Sáng sớm đến trường học, lại vừa vặn ở cửa gặp gỡ rất nhiều đồng sự, đương nhiên Tân lão sư thích cùng Tân lão sư tụ tập. Triệu Thanh Y cùng Ngô Khiết lại là Tân lão sư chung duy nhị giáo viên tiếng Anh. Hai người lại càng tụ tập một ít, Ngô Khiết nói, Thanh Y, ta hảo khẩn trương nha, ta ngày hôm qua nhìn đến rất nhiều gia trưởng, ta cảm thấy bọn họ không quá tín nhiệm ta. Triệu Thanh Y nói, lúc này mới bắt đầu, về sau liền sẽ tín nhiệm ngươi. Ngô Khiết hít sâu một hơi, nói, ta cũng biết, nhất định phải trấn trụ những cái đó tiểu thỏ tử tử nhóm. Bằng không về sau muốn trấn trụ bọn họ liền khó khăn, Triệu Thanh Y vỗ vỗ nàng bả vai. Nói, cố lên, Ngô Khiết lặng lẽ nói. Ngươi không khẩn trương sao? Khẩn trương cái gì? Ngô Khiết nói, nghe nói nguyên lai Tần lão sư là thực luyến tiếc cái kia ban. Nàng cẩn thận mang theo một năm, nàng là muốn mang bọn họ tốt nghiệp, nguyên lai còn tưởng tỉnh người dạy thay hai tháng lại trở về đâu. Nhưng là hiệu trưởng không có đồng ý, Triệu Thanh Y nói. Hiệu trưởng cũng có hắn suy tính, cao nhị như vậy mấu chốt, thường xuyên đổi lão sư không tốt. Huống hồ, liền tính Tần lão sư lại chuyên nghiệp, nàng ngồi xong ở cữ liền trở về đi học, còn ở đút nhũ kỳ, làm cho chủ nhiệm lớp thật sự thực phân thân không rảnh, Ngô Khiết nhỏ giọng nói. Ta nói, ngươi cũng không cần quá thiên chân, ngươi này nửa đường tiếp người sống, làm được không có trước một cái hảo, nhân gia vừa lúc có thể dẫm lên ngươi biểu hiện, ngươi nếu là làm tốt lắm, vẫn là đắc tội với ngươi, mới tới. Luôn là phải cẩn thận một chút, Triệu Thanh Y thật không có cảm thấy Ngô Khiết hoàn toàn là ở châm. Ngòi ly gián, bởi vì nàng nói chính là xã hội hiện thực, Triệu Thanh Y nhàn nhạt kéo kéo khóe miệng, nói, hiện tại nói hết thảy đều còn sớm đâu. Làm xem, ta tưởng ta tổng sẽ không như vậy không bằng người, Ngô Khiết chính mình áp lực cũng không nhỏ. Nằm ngang cùng nàng đồng thời tiến giáo Triệu Thanh Y có đến so. Mà dọc cùng giáo khác ban giáo viên già cũng muốn so. Vô luận là ai đều trọng một cái thể diện. 8 giờ khi, cao nhị một ban trong phòng học đã tụ tập rất nhiều đồng học. Trong ban nghị luận sôi nổi lên, ngày hôm qua nhìn đến Tân lão sư. Tuổi trẻ mỹ nữ nha, ta còn là thích Tần lão sư. Trường học nói đổi liền thay đổi, hiện tại thi đại học chẳng phân biệt văn lý khoa. Tổng hợp khoa 6 tuyển 3. Cho nên ở cao nhị khi không cần một lần nữa phân ban đổi lão sư. Là nha, ta cảm thấy Tần lão sư có kinh nghiệm nhiều. Phía trước nàng mang quá một lần học sinh. Bao nhiêu người thượng trọng điểm nha, chính là, ngươi là ghen ghét. Triệu lão sư người nhiều tịnh nha, ai ghen ghét lạp. Ai giống ngươi nhìn đến mỹ nữ liền vong ân phụ nghĩa, ai vong ân phụ nghĩa. Tần lão sư muốn sinh bảo bảo lại không phải ta làm nàng sinh. Nàng đi sinh bảo bảo, chẳng lẽ chúng ta cũng đến chờ nàng sao? Mặc kệ là ai dạy, đều giống nhau, chỉ cần giáo đến hảo liền hảo. Triệu lão sư chính là bác sư đại gia tới, Tần lão sư là Ngô Châu. Đại học ra tới, cũng không kém nha, Trần Nặc nâng má, thật dài thở dài, bên tai díu dít xảo cái không ngừng. Lại có ngồi ở hắn bên cạnh nữ đồng học Chu Lộ tới gần. Nói, Trần Nặc, ngươi nghỉ hè đều đi nơi nào chơi lạp? Không đi đâu chơi, ngươi không ra quốc nha. Ngoặc kép, ngươi xem đây là ta ở mặt trời lặn đại đạo chụp ảnh chụp đâu. Trần Nặc thiếu niên ngạo kiêu trực tiếp chuyển khai đầu. Chu Lộ thiếu nữ tâm cũng đều nát đầy đất. Nàng không phải từ trước nghe nói hắn đi qua California chơi đùa một tháng mới muốn đi chơi chơi sao? Trần Nặc không cách nào có hứng thú. Chợt nghe có người chạy tiến phòng học, nói, Triệu lão sư tới. Trần Nặc lúc này mới đánh lên tinh thần ngồi thẳng tới. Không bao lâu, liền thấy một cái dáng người yểu điệu nữ tử đi vào phòng học. Nàng ăn mặc màu đỏ ngắn tay áo sơ mi. Xứng với màu đen A tự váy cùng màu đen giày cao gót. Dáng người thướt tha có hứng thú, liền tính không họa môi đỏ cùng yên huân trang, vừa đi tiến phòng học, có vẻ khí chẳng mười phần. Triệu Thanh Y đi lên bục giảng, mắt phượng chiều phía dưới đảo qua, vốn dĩ liền hoài lòng hiếu kỳ học sinh đã ngừng thảo luận. Lúc này bị cái này ánh mắt đoạt khí thế, Triệu Thanh Y liếc mắt một cái quét chi, không còn chỗ ngồi. Một cái ban 48 cái học sinh, một chương khuôn mặt cũng toàn là báo danh khi gặp qua. Vì thế nàng tỉnh đi điểm danh hoàn cảnh, mở miệng lại là tiêu chuẩn tiếng Anh. Chào mọi người, ta kêu Triệu Thanh Y, tiếng Anh danh Michelle Zhao, nàng trực tiếp cầm lấy phấn viết ở bảng đen thượng viết thượng tiếng. Trung Triệu Thanh Y cùng tiếng Anh danh Michelle Zhao. Kỳ thú mạnh mẽ. khí khái nghiêm nghị chữ Hán tên cùng một tay lưu sướng hồn nhiên thiên thành hoa thể tiếng Anh ký. Tên cũng là làm này đàn thiếu niên các thiếu nữ thầm giật mình. Ta là các ngươi tân chủ nhiệm lớp kiêm tiếng Anh giảng bài lão sư. Hy vọng tương lai nhật tử, chúng ta ở chung vui sướng. Ách, mặt khác một chút, các ngươi có bất luận cái gì sự yêu cầu cùng ta giao lưu. Các ngươi có thể nói tiếng Trung cũng có thể nói tiếng Anh. Nhưng là ta cơ hồ đều cùng các ngươi nói tiếng Anh. Trừ phi các ngươi vô pháp lý giải, làm giáo viên tiếng Anh, ta hy vọng có thể trợ giúp đại gia xây dựng càng tốt tiếng Anh hàng ngày hoàn cảnh. Đang ở quốc nội, các ngươi có vô số nghe, nói, đọc, viết tiếng Trung cơ hội. So sánh với dưới, tiếng Anh tình huống ít, nhưng là, thi đại học phân giá trị thượng, tiếng Anh cùng ngữ văn là giống nhau, các bạn học không cấm hai mặt nhìn nhau. Chợt có một người đệ tử nhấc tay, Triệu Thanh Y bảo nàng nói, Triệu lão sư, ngươi lại không phải ngoại giáo. Trong trường học có ba cái khẩu ngữ ngoại giáo, Triệu Thanh Y cười nói. Mời ngồi, ta nói được so với bọn hắn hảo. Hơn nữa không mặt khác thu khẩu ngữ dạy học phí dụng. Các ngươi đây là hưởng thụ thêm vào phúc lợi. Nếu các ngươi muốn cự tuyệt, nếu được đến gia trưởng đồng ý, lấy điểm này lý do hướng trường học đưa ra thay ca cấp. Ta sẽ tôn trọng các ngươi quyết định, chúng học sinh hai mặt nhìn nhau. Còn có như vậy không khiêm tốn, tự biên tự diễn nói chính mình tiếng Anh nói được so khẩu ngữ ngoại giáo hảo. Hiện tại trung học cũng lưu hành thỉnh ngoại giáo, nhưng là ngoại giáo nhiều không hiểu lắm tiếng Trung, vô pháp gánh vác sự thi đại học dạy học nhiệm vụ. Cho nên khẩu ngữ khóa tựa như một cái hứng thú ban giống nhau. Làm cho bọn họ nhiều mở ra một phiến cửa sổ, quen thuộc tiếng Anh hoàn cảnh, này thuốc nhuộm màu xanh biết thiếu niên nhất thời cũng bị chấn trụ. Trong thành thị học sinh cho dù có khẩu ngữ không tốt lắm, nhưng là Triệu Thanh Y dùng đơn giản tiếng Anh biểu đạt. Bọn họ đều còn nghe hiểu được, Triệu Thanh Y rất rõ ràng, cao trung bọn học sinh so với ai khác đều quỷ. Không đồng nhất bắt đầu lấy hết giận thế cùng thực học trấn trụ bọn họ. Sau này sẽ bị bọn họ làm cho đầu đại, không chiếm được một tia tôn trọng, ngược lại bị ngầm cười nhạo. Triệu Thanh Y lại hơi hơi mỉm cười, giống ngoại giáo giống nhau làm một chút cho nhau hiểu biết giao lưu. Nhẹ nhàng một chút nói chuyện phía Money hỏi bọn học sinh kỳ nghỉ hè đều trải qua cái gì. Cũng có không ít học sinh nhiệt tình biểu đạt. Triệu Thanh Y cười khen ngợi hơn nữa sửa đúng hoặc là cải tiến một chút hắn tiếng Anh biểu đạt. Thường thường sẽ ở bảng đen thượng viết một cái biểu đạt thượng dùng được đến từ ngữ. Sau đó bọn học sinh cũng hỏi nàng, người ở nơi nào, vài tuổi, lớn mật một chút hỏi, người có hay không bạn trai? Ngoặc kép, dẫn tới thiếu niên các thiếu nữ cười vang, Triệu Thanh Y làm ra vẻ mặt chát tâm bộ dáng, thở dài. Còn không có, cho nên các ngươi không thể so lão sư sớm yêu đương. Còn sớm đâu, hiện tại quan trọng nhất chính là học tập. Trương Kiêu hỏi. Lão sư, ngươi như vậy xinh đẹp, đại học không có nam sinh truy ngươi sao? Triệu Thanh Y tự nhiên hào phóng, cười dùng tiếng Anh nói. Cảm ơn ngươi khích lệ, nhưng là chẳng lẽ truy ta nam sinh liền phải tiếp thu sao? Ta đối bạn trai yêu cầu rất cao. Ta thích cao bằng cấp học bá cùng sinh hoạt năng lực cường nam nhân. Đại học nam sinh rất nhiều liền kinh tế độc lập đều làm không được. Cũng không có xuất hiện học thức cùng phong độ có thể hấp dẫn ta người. Ta không thích lãng phí thời gian, chủ nhiệm lớp như vậy bình đẳng cùng học sinh giao lưu. Hơn nữa như vậy tự tin hào phóng lão sư thật đúng là không có. Thiếu niên các thiếu nữ nhất quan tâm bát quái việc. Nàng cũng trả lời đến như vậy thản nhiên, nhưng là loại này thế tục góc độ, loại này tránh thoát với thiếu niên thiếu nữ thích không thích mặt lý tính đáp án. Vẫn là đảo qua người thiếu niên hồn nhiên cũng ấu trĩ bầu không khí. Trần Nặc ngồi ở vị trí thượng, tâm thần cũng là từ nàng lôi kéo, một tịch trái mộ chi tâm cũng bị rót bồn nước lạnh. Hắn hiện tại còn gần là cái cao trung sinh, không có bằng cấp. Cũng không có quá cường sinh hoạt năng lực, tác giả có lời muốn nói, cùng chính mình học sinh yêu đương, tóm lại là tồn tại sai lầm, Kinh lý nhân là sẽ không tiếp thu. Hết chương.